Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1934, đệ nhất hoàng chết, vạn niên hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn lấy bị một quyền của mình đánh bay ra ngoài đệ nhất hoàng cái kia, Nhiếp Triều Tông sắc mặt biến đến hưng phấn vô cùng. Năm đó bị cái này đệ nhất hoàng đánh lén kém chút hồn phi phách tán. Bây giờ cuối cùng báo thù. Nghĩ tới đây, hắn ánh mắt biến đến hung hăng, muốn cho đối thủ một đòn chí mạng nhất. Giống. Cái kia bị một quyền đánh bay ra ngoài đệ nhất hoàng khóe miệng máu tươi cuồng phún. Nhưng lại ổn định thân hình của mình, không có lau chính mình ngoài miệng máu tươi. Thấp hống, lúc này thời điểm tại phía sau hắn xuất hiện một lồng ánh sáng, đạo ánh sáng này choáng xuất hiện mấy đạo nhân ảnh. Tại cái kia mấy đạo quang ảnh chi phía trên, từng đầu to lớn thôn minh thú, trực tiếp nắm lấy bóng người, nuốt vào trong miệng. Đó là hoang nguyên thần triều còn lại hoàng gia. Nhìn đến cái kia mấy đạo quang ảnh bị thôn phệ, Điệp Hoàng sắc mặt tái nhợt nói. Hoang nguyên thần triều hoàng gia, cũng chỉ là đế quân cộng sinh thú sức ăn. Cái này hoàn toàn cũng là mạnh được yếu thua. Tại cái kia mấy đạo quang ảnh bị nuốt về sau, một cỗ kinh thiên sát khí ở trong cơ thể hắn tràn ngập ra, lúc trước thương thế vậy mà khôi phục nhanh chóng. Hắn mang theo thanh thế to lớn tốc độ hướng ở trong hư không hướng về Nhiếp Triều Tông mà đi. Người coi như tại nuốt bao nhiêu người đều không dùng. Nhìn lấy thương thế khôi phục đệ nhất hoàng, Nhiếp Triều Tông lạnh giọng nói. Tại hắn lúc nói chuyện, công kích giống nhau xuất hiện lần nữa. 9 đạo thương ảnh lần nữa oanh kích ra ngoài, đồng thời lần này mình thân hình cũng theo tiến đến. Oanh, lúc này thời điểm, cái kia đệ nhất hoàng trong tay xuất hiện một cái màu đỏ sậm lang nha bồng. Lang nha bồng phía trên tản ra cực đoan sắc bén khí kình ba động. Hiển nhiên không phải một thanh khác biệt vũ khí. Nhìn đến cái kia 9 đạo thương ảnh lại lần nữa tập kích tới. Đệ nhất hoàng thân hình hóa thành ánh sáng lướt ầm ầm ra, xuất hiện tại cái kia 9 đạo thương ảnh trước mặt, trong tay lang nha bổng trực tiếp oanh ra. Kinh khí cường đại ba động hình thành gợn sóng, muốn đem cái này thương ảnh đánh tan. Thương ảnh cùng lang nha bổng va chạm vẫn là gợn sóng. Những cái kia thương ảnh xuyên thấu lang nha bồng lần nữa đính tại đệ nhất hoàng linh hồn phía trên. Quảng cáo, đệ nhất hoàng lần nữa hét thảm một tiếng, nhưng là gào thảm thời điểm, hắn lang nha bồng lại đột nhiên nhất chuyên. Ta chết, người cũng phải chết, liệt thần chém, hét to thanh âm, đè thấp chính mình kêu thảm, mang theo nồng đậm sát ý, cái kia to lớn lang nha bồng hóa thân 100 trượng lấy một loại bá đạo vô cùng tư thái gào thét xuống. Quang mang lướt qua, không gian đều bị xé nứt ra to lớn dấu vết, hình thành một mảnh hư không hắc động. Theo lần này công kích tới nhìn, đệ nhất hoàng biết mình ngăn không được cái này Nhiếp Triều Tông hồn thương, cho nên hắn sử dụng mình tại bị đinh trụ linh hồn trong nháy mắt. Toàn lực thi triển ra cái này nhất sát chiêu, ầm ầm, cái kia lang nha bổng công kích tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt, thì xuất hiện Nhiếp Triều Tông đỉnh đầu, sét đánh không kịp bưng tay chi thế, đem Nhiếp hướng về bao phủ. Cái kia xông vào Nhiếp Triều Tông đối mặt một kích này. Sắc mặt đại biến, trên đỉnh đầu xuất hiện một viên phát tán hào quang óng ánh hạt châu. Hình thành một mảnh hộ cháo, quả đấm mình cũng oanh kích mà ra. Muốn ngăn trở một kích này, bành, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia Nhiếp Triều Tông thân thể trực tiếp bị cái kia lực lượng khổng lồ giống như đạn pháo, bị đánh rơi trên mặt đất. Trên mặt đất bụi đất tung bay, thấy không rõ lắm tình hình. Lúc này thời điểm, cái kia xuất thủ đệ nhất hoàng, trực tiếp hét thảm một tiếng. Cái kia 7 đạo thương ảnh tại Nhiếp Triều Tông ngã rơi xuống mặt đất một khắc, trực tiếp tự bạo. Đệ nhất hoàng thân thể, cũng theo hư không bên trong nhỏ giọt xuống. Bụi đất bao phủ đại địa, một lúc sau, bụi đất từ từ bình phục lại. Tất cả mọi người ánh mắt hướng về cái kia rơi xuống chi địa nhìn lại. Cái kia đệ nhất hoàng dẫn đầu chật vật đứng lên. Ánh mắt nhìn lấy bị hắn đánh xuống Nhiếp Triều Tông chỗ rơi xuống phương hướng. Lúc này trong hố sông, Nhiếp Triều Tông trên đỉnh đầu xuất hiện hạt châu kia đã vỡ vụn, đỉnh đầu một nửa đầu lâu biến mất, thân phía trên khí tức uể oải, oanh kích cánh tay cũng vỡ vụn. Giống như tùy thời đều muốn không có khí tức đồng dạng. Nhiếp Triều Tông, thương thế của ngươi so ta còn nặng, lần tiếp theo đối bính, ngươi chết. Đệ nhất hoàng gầm nhẹ nói. Trong ánh mắt hung quang càng là lấp lóe. Tuy nhiên hắn tự thân thực lực tại thời khắc này 10 không còn một, nhưng là nhục thân cường hãn hắn, đánh nổ cái này Nhiếp Triều Tông không có vấn đề. Mà ở hắn tiếng nói hạ xuống xong, Nhiếp Triều Tông sau lưng xuất hiện 9 đạo trẻ sơ sinh bóng người. Trong đó một cái trẻ sơ sinh bóng người dung nhập vào bên trong thân thể của hắn. Trước bị cái kia tàn phá không chịu nổi thân thể, tại lấy một loại tốc độ kinh người khôi phục. Không nghĩ tới bắt lấy ngươi điểm rơi, y nguyên bị ngươi giết chết ta một cái mạng. Khôi phục một số thần sắc, Nhiếp Triều Tông nhìn lấy đệ nhất hoàng. Cái kia 9 cái trẻ sơ sinh, cũng là hắn 9 đầu mệnh. Hiện tại thiếu một cái, cũng là thiếu một cái mạng. Công pháp này có chút không đơn giản a. Tô Hạo nhìn lấy cái này tình hình không khỏi mở miệng nói. Lúc này rất nhiều người cũng xôn xao, không nghĩ tới sẽ là như vậy kết quả. Đệ nhất hoàng bại, không có trở tay cơ hội. Đáng chết, đệ nhất hoàng sắc mặt âm trầm, hắn la mắng một chút, cầm lấy lang nha bổng tay, có loại còn muốn xuất thủ cảm giác. Nhưng là lúc này thời điểm, Nhiếp Triều Tông thân ảnh biến mất, xuất hiện tại hắn sau lưng, trong tay thương ảnh xuất hiện, đánh phía đệ nhất hoàng. Thực lực người không còn một đệ nhất hoàng phương diện tốc độ đã không bằng đối phương, bị một thương xuyên thủng thân thể. Cuồn cuộn máu tươi từ thanh trường thương kia chi chảy xuôi xuống. Sau cùng không cam lòng ngược lại trên mặt đất, không tiếp tục đứng lên, đệ nhất hoàng thì chết như vậy. Đệ nhất hoàng chết thì đại biểu cho Hoang Nguyên Thần Triều bị thua. Hoang Thần Tông thắng xuống dưới, lúc này chiến trường tình hình phát sinh biến hóa, đến đây Hoang Nguyên Thần Triều người toàn bộ bị thua. Biến thành Hoang Thần Tông cùng Bất Động Minh Vương Thành ở giữa chiến đấu. Khôi phục một chút khí tức, Nhiếp Triều Tông, thân hình lại lần nữa lăng không. Chỉ là giờ phút này, hư không bên trong, Hoang Thần Tông bên này ngoại trừ đạo cảnh đỉnh phong cường giả bên ngoài, chỉ còn lại có Thiên Nguyên Vương. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com. Những người khác đều bị Bất Động Minh Vương Thành người chém giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để vừa mới chiến thắng đệ nhất hoàng lộ ra hưng phấn, Nhiếp Triều Tông sắc mặt biến đến âm trầm. Không nghĩ tới cái này Bất Động Minh Vương Thành tại hắn thời điểm chiến đấu, giết chết Hỏa Diễm Thần Điện Diễm Huy Hoàng bọn người. Ánh mắt vọng tường hội tụ vào một chỗ khí thiên đế bọn người, trong mắt sát ý tràn ngập. Đối với những thứ này, Thất Dạ Ma Quân, khí thiên đế chờ người thần sắc bình tĩnh. Tuy nhiên cái này Nhiếp Triều Tông đạo cảnh đỉnh phong cường giả, nhưng là khi thế phía trên muốn áp chế bọn hắn còn làm không được. Hiện tại bầu không khí biến đến khẩn trương, Thiên Nguyên Vương rằng co chính là đế thích, Thiên Lục chân nhân đối diện là hồn độn quan, U Minh lão nhân rằng co Đông Hoàng Thái Nhất, thần các chi chủ mang theo hắn đại quân cùng Du Hà Bách linh năng binh lính rằng co. Hoàng các chi chủ lúc này cùng Phật Ma Ba Tuần hai người khí thế va chạm. Ngoại trừ thắng Nhiếp Triều Tông bên ngoài, nói thật, Hoang Thần Tông bên này kỳ thật cũng là bại. Dù sao Bất Động Minh Vương Thành tạm thời không có thương vong. Nhiều nhất chỉ là khí tức không ổn định, khôi phục một đoạn thời gian là đủ. Bầu không khí lộ ra an tĩnh lại, Tô Hạo bên này ngược lại là rất tự nhiên. Hắn bên này vừa mới thu hoạch được một tấm 16 cấp nhân vật thủy tinh rút thường thể. Tại sau khi trở về, cũng đã nhận được 4 tấm 16 cấp đồ vật thủy tinh rút thường thể. Nhìn lấy bầu không khí, Tô Hạo chuẩn bị trước rút mất những thứ này, nhìn xem có thể hay không rút đến đồ tốt. Trực tiếp điểm mở, ký chủ tiêu hao 4 tấm 16 cấp đồ vật thủy tinh rút thường thể. Rút thường bên trong, ký chủ tiêu hao 1 tấm 16 cấp nhân vật thủy tinh rút thường thể. Rút thường bên trong, chúc mừng ký chủ rút chúng táng Phật Cao Nguyên Đế Thích bảo vật Vạn Niệm Ấm. Đã lưu trữ thùng vật phẩm, mời kiểm tra và nhận, chúc mừng ký chủ rút chúng đạo cảnh đỉnh phong thể nghiệm thẻ một tấm, đã lưu trữ thùng vật phẩm, mời kiểm tra và nhận, chúc mừng ký chủ rút chúng Phật môn tầng thứ 9 Phật tháp, đã lưu trữ thùng vật phẩm, mời kiểm tra và nhận, chúc mừng ký chủ rút chúng vô hạn kết giới thẻ một tấm, đã lưu trữ thùng vật phẩm, mời kiểm tra và nhận. Chỉ thừa phía dưới nhân vật thẻ không có xuất hiện, một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ. Một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.